phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, đệ 264 trang. Tôn Tu Nhã đem tóc dài vãn đến rồi sau đó, lộ ra chính mình bình phàm tái nhợt mặt, đứng ở lúc đầu cách thượng đệ nhất thứ tung ra xúc sắc. Tam điểm, sinh tồn cách, nàng nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Chậm rãi từng bước một đi tới, cả người lập tức biến mất không thấy, còn lại chủ bá không có nói chuyện phiếm tâm tình. Toàn vây quanh ở quanh thân chờ đợi, 5 phút sau. Tôn Tu Nhã nhỏ gầy thân mình mới một lần nữa ném tới ô vuông thượng. Mặt nàng bộ cùng tay bộ đều có chảy ra. Đau đến run bần bật, hách trung viện trưởng chậc một tiếng. Xem thường ngươi, Tôn Tu Nhã tránh được nguy hiểm. Không khấu huyết, Tôn Tu Nhã thở sâu. Tiếp tục ném xúc sắc chỉ tung ra cái rất thấp đường cong. Ục ục mà rơi trên mặt đất. Biểu hiện ra 4 điểm, lúc này, chủ bá nhóm trung gian nổi lên nho nhỏ xôi trào tiếng động, bởi vì nàng sắp đi đến thứ 8 cái ô. Vuông, thế nhưng là hướng dẫn cách, cô nương này thành cái thứ nhất có được hướng dẫn tể người. Hách trung viện trưởng đồng dạng kích động, xoa xoa tay nói, không biết, nàng sẽ bắt được khắc chế ai đạo cụ đâu. Tôn Tu Nhã bản nhân đảo có vẻ bình tĩnh, nàng dẫm đến thứ 8 cách thượng. Theo cam quang chớp động, tiếp được từ thiên rơi xuống cái chai, mắt sắc chủ bá có thể nhìn đến, kia cái chai thượng hoa cái oa oa phim hoạt họa đồ án. Trừ cái này ra, cái gì tin tức đều không có. Hách trung viện trưởng nhếch miệng cười, ai nha, có cái quan trọng tin tức ta đã quên rằng, nếu hướng dẫn tề phun sai rồi người, như vậy sử dụng hướng dẫn tề người chơi, lập tức bị loại trừ. Tây Vũ nhíu mày. Thầm nghĩ, lúc này mới đối, nếu không chẳng phải là làm đến cái hướng dẫn tề loạn phun là được. Xem ra thức không phá những người khác chứng bệnh, thứ này ý nghĩa căn bản sẽ không có trong tưởng tượng đại. Tôn Tu Nhã đem phun bình trang nhập khẩu. Túi, không tiếng động mà lần thứ 2 tung ra xúc sắc, 2 điểm. Đệ thập cách chỗ trống, xem như thuận lợi quá quan, không biết kế tiếp các ngươi còn có hay không người may mắn. Hách trung viện trưởng nheo lại đôi mắt, chỉ hướng cái tráng hán. Ngươi, mã quan ải, song tử trung một cái. Mau đi lên đi. Tây Vũ kinh ngạc mà nhìn phía La Hy. La Hy gật gật đầu, không nghĩ tới tường vi trò chơi 009 hào cũng xuất hiện. Này phó bản người quen thật là so trong tưởng tượng còn muốn nhiều, mã quan ải chân thật hình tượng. Cùng đã từng che giấu bất đồng. Hắn cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt lớn lên phi thường thành thật hàm hậu, nhìn rất giống cái đáng giá dựa vào nam tử hán, gia hỏa này về phía Tây Vũ giật giật thô lông mày. Lúc này mới đi vào lúc đầu cách lần đầu tiên ném mạnh một chút. Chỗ trống cách, hắn bất đắc dĩ nhún vai, tiếp nhận xúc sắc lại ném tam điểm. Thứ 5 cách, hách trung lập tức lẻn đến mã quan ải bên người. Người dẫm tới rồi La Hy tự do cách. La Hy, mau chất vấn hắn. Nói dối người chính là muốn bị loại trừ. La Hy nhướng mày nhìn sắc mặt tái nhợt mã quan ải. Bỗng nhiên cười nói, ngươi có dinh dưỡng dịch sao? Mã quan ải nhẹ nhàng thở ra lắc đầu. Không, La Hy, ta hỏi xong, đối này hách trung viện trưởng phi thường không hài lòng. Ngươi hẳn là nhiều hỏi thăm hạ hắn cùng người chơi khác quan hệ. La Hy mặt vô biểu tình. Nga! Thụ giáo, hách trung bất đắc dĩ rời đi, mã quan ải nhặt lên rớt hồi bên chân xúc sắc. Đầy cõi lòng chờ mong mà một ném. Đáng thương chính là, 4 điểm, thứ 9 cách thương tổn cách. La Hy nhìn hắn cũng bị không khí nhận hung hăng vết cắt. Vừa lòng mà mỉm cười ra tới, mã quan ải buồn bực mà không đạp một chân. Che lại thương chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, hách trung thanh thanh giọng nói. Đi vào cái ôn nhu khả nhân nữ chủ bá bên người. Sắc mị mị mà nói. Đến ngươi, nguyên vì tiểu thư, này nữ chủ bá thật sự là vô hại diện mạo. Bay đến mới bắt đầu cách nhu nhu nhược nhược mà nhặt lên xúc sắc. Nhỏ giọng nói, nếu năm lấy máu không có, chỉ là không thể chơi trò chơi này. Không đại biểu bị loại trừ đi. Hách trung gật đầu, người nói không sai, nguyên vì nhẹ nhàng thở ra. Ném ra xúc sắc, 2 điểm. Đệ tam cách, chỗ trống cách, lại ném 4 điểm. Thứ 7 cách, chỗ trống cách. Kết quả thật sự cùng khí chất của nàng đồng dạng không có tồn tại cảm. A, Nguyên Vi lần thứ 3 nhạt lên xúc sắc, dùng sức ném đi, lập tức tung ra 5 giờ. Nàng dẫn đầu trực tiếp đi đến này một loạt chỗ ngoặt chỗ. Dẫm tới rồi chủ trì cách, nhỏ giọng hỏi, viện trưởng, có phải hay không ta có thể hướng ngươi vấn đề? Hách Trung ánh mắt nghiêm khắc, ngươi tốt nhất tiểu tâm hỏi. Bệnh viện NC có cốt truyện thân phận, đương nhiên hoàn toàn có thể thông qua đặt câu hỏi tới biết nào đó tin tức. Nhưng đặt câu hỏi đến quá mức rõ ràng, cũng sẽ có bại lộ chính mình thân phận nguy cơ. Nguyên Vi nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc cúi đầu. Hôm nay đổi mới nhiều ít bình dinh dưỡng dịch? Hách Trung cười lạnh, 9 bình, giàu có đâu. Lời này làm chủ bá nhóm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hơn nữa 4 cái có thân phận người có khả năng được đến 8 bình. Tổng dinh dưỡng dịch số lượng viễn siêu tiền thủ số lượng, là dễ dàng nhất tồn tại một ngày. Chính mình càng có thể nhân cơ hội này nhiều độn 2 bình. Bảo đảm kế tiếp nhật tử không đến mức bị bệnh mà chết. Hách Trung mới không để ý tới bọn họ trong lòng bàn tính nhỏ, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía cao lãnh mỹ lệ Trương Họa, rất có hứng thú mà nói, đến phiên ngươi, khẩu thị tâm phi tiểu bảo bối. Trương Họa thong dong mà đứng ở lúc đầu cách thượng, ném ra bên chân xúc sắc. 5 giờ thứ 6 cái thuộc về Tây Vũ Ô Vuông. Hách Trung vui sướng khi người gặp họa mà cười to, chạy nhanh đặt câu hỏi đi, các ngươi lại lẫn nhau phóng thủy, ta thật đúng là phải thất vọng đến cực điểm. Tây Vũ biết Trương Họa tâm cơ thâm hậu, cùng nàng liên minh so cùng nàng đối nghịch càng nguy hiểm, đơn giản hỏi nói, ở này đó chủ bá, ngươi tín nhiệm nhất ai? Trương Họa biểu tình dừng một chút, Trung mà nhẹ giọng trả lời, Nguyên Vi. Đứng ở cuối, Nguyên Vi có chút cảm động mà nhìn về phía nàng, hơi hơi nhấp khởi khóe miệng. Trương Họa bình tĩnh mà cầm lấy thật lớn xúc sắc, lại một lần cao cao mà tung ra. Chương 72, Trương Họa cuối cùng một lần ném mạnh, vững vàng mà đầu ra cái tam điểm. Nàng khóe mắt đuôi lông mày rốt cuộc hiện lên đắc ý chi sắc, chậm rãi đi đến đệ thập tư cách tự do cách. Hách Trung thống khoái tuyên bố, này khối Ô Vuông về Trương Họa sở hữu. Trò chơi tiếp tục, đến ngươi, tiểu khả ái Chu Dung. Ngoặc kép, hết chương.